Chuyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đấy. Tác giả, Lâm Án Tư. Người đọc, Thúy Nguyệt. Viên ngoại, Vệ Lam, Vệ Huân. Chương 237. Ngày 1 tháng 9, ngày khai giảng của cả nước. Cuối cùng Vệ Lam cũng lên cấp 2. Bởi vì nhà họ Viên đã chào hỏi trường học trước, nên Vệ Lam vẫn học cùng lớp với Viên Tiểu Bàng, Vu Linh. Môn đầu tiên của học kỳ này là ngữ văn. Dạy về tình thương của mẹ, giáo viên ngữ văn kéo bài học tới tư tưởng trung tâm. Không chỉ dạy về mẹ mà còn dạy bọn họ phải biết ơn cha mẹ mình. Thêm vào đó là giao bài tập cho tất cả học sinh trong lớp, về nhà rửa chân cho cha hoặc mẹ mình một lần rồi viết thành bài văn. Bài tập này không cần nộp gấp, thứ hai tuần sau nộp lại là được. Vệ Hy và Vệ Minh cùng đi công tác. Vệ Lam cũng không biết khi nào bọn họ trở về. Chắc là thấy Vệ Lam qua lại nhà Vệ Huân lâu vậy rồi, cũng không xảy ra việc gì, nên giờ Vệ Hy cũng đã cam chịu việc cậu đến nhà Vệ Huân. Thậm chí trước khi đi công tác, lần này còn dặn dò cậu. Có thể mẹ đi công tác hơi lâu, lần này đi cùng ông ngoại con luôn. Tiểu Lam, nếu con không muốn ở nhà một mình, thì đến nhà Vệ Huân đi. Vệ Lam gật đầu, dù sau đó giờ, cậu đều làm như vậy. Lúc Vệ Hy ở nhà thì cậu ở nhà với Vệ Hy, Vệ Hy không ở nhà thì cậu sẽ đi tìm Vệ Huân chơi. Bởi vậy Vệ Lam nghĩ, cảm thấy nếu muốn hoàn thành bài tập về nhà này thì chỉ có thể dựa vào Vệ Huân. Buổi tối Vệ Huân về đến nhà, lúc cùng ăn cơm với Vệ Lam, nghe Vệ Lam nói lát nữa trước khi đi ngủ phải rửa chân cho hắn, tay gấp đồ ăn cũng phải khựng lại. Không cần, hắn nói. Cần, Vệ Lam nhìn hắn, cô tụi em giao bài tập về nhà, phải tập làm văn. Cô tụi em giao bài tập là bắt các em rửa chân cho người khác. Vệ Huân không hiểu lắm. Vệ Lam lắc đầu, cô kêu rửa chân cho cha mẹ, mẹ em đi công tác rồi, nên chỉ còn anh. Vệ Huân vẫn không đồng ý, hắn nhìn đôi tay trắng nõn của Vệ Lam, thế nào cũng không liên hệ được cậu và chuyện rửa chân này lại với nhau. Em viết đại đi, không cần nghiêm túc như vậy. Vệ Lam thấy hắn không đồng ý, quyết định chờ lúc tắm rửa trước khi đi ngủ, rồi lại nói với hắn. Nhưng Vệ Huân lại rất kiên quyết trong chuyện này, Vệ Lam nói thế nào cũng không có tác dụng. Cuối cùng cậu rửa chân cho Vệ Huân không thành, ngược lại còn để Vệ Huân tắm cho cậu. Vệ Lam chơi vui vẻ trong bồn tắm, bắn cho Vệ Huân một thân nước. Vệ Huân lấy khăn tắm, giúp Vệ Lam lau khô nước trên người. Bọc cậu ôm ra khỏi bồn tắm, ra ngoài phòng ngủ. Anh ơi, mấy ngày nay em sẽ không về nhà, em ở đây ngủ với anh. Vệ Lam nói với hắn. Vệ Huân gật đầu. Vệ Lam nhăn mi hỏi. Vậy bài văn của em làm sao bây giờ? Em viết đại đi. Em không viết. Vệ Lam thật sầu. Em lại chưa từng rửa chân cho người khác. Cậu nghĩ, hay là ngày mai em rửa chân cho Thiếm Vương thử xem. Vệ Huân nhìn cậu, nghiêm khắc ra lệnh cấm. Em an phận đi, ngoan. Nhưng em muốn viết văn mà. Vệ Lam bắt lấy cổ áo tắm dài của hắn lắc lắc. Vệ Huân không còn cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Anh viết giúp em, được rồi chứ gì. Vệ Lam hơi kinh ngạc. Làm vậy được hả? Vệ Huân cười, vậy em tự viết đi. Không, anh ơi, anh giúp em viết đi. Vệ Lam lập tức làm đúng, anh viết xong rồi, em viết lại theo phong cách của em là được rồi. Thông minh nhỉ? Vệ Lam cười tủm tỉm, cảm ơn anh. Vệ Huân không nói gì, chỉ thả Vệ Lam xuống giường, để cậu tự thay đồ ngủ. Hắn thì đi tới bàn làm việc, bắt đầu làm văn cho Vệ Lam. Bài văn cấp 2 rất dễ viết, Vệ Huân lên mạng tìm tiêu chuẩn bài văn. Gần như đã hiểu số lượng từ và nội dung sâu cạn mà một bài văn cấp 2 phải có. Rồi bắt đầu viết. Hắn viết một lúc là xong. Vệ Lam ngồi bên cạnh hắn nhìn. Chỉ thấy Vệ Huân giỏi quá trời quá đất, giỏi hơn mình rất nhiều. Vệ Huân viết xong thì đưa bài cho Vệ Lam. Nhìn đồng hồ rồi nói với cậu. Ngủ trước đi, không phải tuần sau mới nộp sao. Mai rồi chép lại. Coi như cho em luyện chữ. Vệ Lam gật đầu. Dạ. Vệ Huân rời khỏi bàn học, đi đến trước ngăn tủ, mở tủ ra lấy chăn cho cậu. Vệ Lam tấm áo tắm dày của hắn. Anh ơi, chúng ta ngủ với nhau được không? Vệ Huân quay đầu lại nhìn cậu. Vệ Lam chớp mắt mềm mại nói, em muốn ngủ với anh. Vệ Huân biết ngủ với anh của cậu là ngủ cùng một ổ chăn. Thật ra hắn có hơi bài xích, cũng không phải bài xích Vệ Lam, mà là từ nhỏ đến lớn hắn chỉ ngủ một mình. Vệ Lam chỉ ngủ cùng một giường với hắn, mà hắn đã không ngủ được vì có một người khác nằm trên giường với hắn. Giờ mà ngủ cùng một ổ chăn với Vệ Lam thật, Vệ Huân cảm thấy có thể đêm này lại là một đêm không ngủ. Hắn nhìn Vệ Lam đang ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt vụn nhỏ chợ mông. Vệ huynh không biết nên từ chối cậu thế nào, gật gật đầu, bỏ chăn trong tay về lại tủ, đóng cửa. Vệ Lam rất vui vẻ, dê một tiếng, chạy tới mép giường, xốc chăn lên bò vào. Vệ huynh thay đồ ngủ, tha áo tắm dài xuống lưng ghế dựa. Cũng lên giường, hắn vươn tay tắt đèn đầu giường, lúc này mới nằm xuống. Mới vừa nằm xuống đã cảm thấy Vệ Lam sáp lại ôm lấy hắn. Vệ Lam thật kích động nói, lâu lắm rồi em chưa ngủ với người khác đó. Lần trước là tới nhà Viên Tiểu Bàng chơi, ngủ cùng với Viên Tiểu Bàng. Em thích ngủ với người khác hả? Vệ Huân hỏi cậu. Cũng không phải, Vệ Lam nói. Nhưng lâu lắm rồi không có người ngủ cùng. Em lại ngủ cùng một giường với anh, nên muốn ngủ với anh. Anh ơi, anh không thích ngủ với người khác sao? Vệ Lam hỏi hắn. Anh chưa từng ngủ với người khác. Chưa từng ngủ với ba anh luôn hả? Chưa từng. Vệ Lam muốn hỏi hắn, vậy mẹ hắn đâu? Rồi lại nghĩ đến Vệ Huân cũng giống cậu, đều là gia đình đơn thân. Vệ Lam nhớ rõ Vệ Hy từng nói với cậu, mẹ Vệ Huân đã mất từ lâu. Nên cậu không nói gì, chỉ im lặng một lát rồi dịu dàng nói. Không sao hết, bây giờ có em ngủ với anh rồi. Vệ Huân cười cười, muốn sửa đúng là hắn không thích ngủ với người khác, chứ không phải không có ai muốn ngủ với hắn. Nhưng hắn lười mở miệng, chỉ vỗ vỗ lưng Vệ Lam, ôn hòa nói, ngủ đi. Vệ Lam làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, rất nhanh đã ngủ mất. Vệ Huân cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trong lòng ngực, hơi bừng tỉnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại bị người khác ôm ngủ. Loại cảm giác không chân thật này làm Vệ Huân cảm thấy hình như mình đang mơ. Chắc là vì loại bừng tỉnh này mà lúc này Vệ Huân lại không mất ngủ. Hắn cũng nhanh chóng ngủ mất, thẳng đến đồng hồ báo thức ngày hôm sau vang lên. Vệ Huân vươn tay tắt đồng hồ báo thức, nhìn Vệ Lam đang rầm rì trong lòng mình mới kinh ngạc phát hiện. Thế mà mình đã ngủ ngon lành một đêm, không có mất ngủ, không có giật mình thức giấc lúc giữa đêm. Hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, rồi lại cảm thấy hơi thần kỳ. Kêu Vệ Lam thức dậy vĩnh viễn là một chuyện khó khăn. Cũng may Vệ Lam đã ở nhà Vệ Huân không ít đêm. Trên cơ bản Vệ Huân đã nắm giữ được phương pháp, nên kêu Vệ Lam thức dậy cũng coi như là bình yên so với lần đầu tiên. Trường cấp 2 của Vệ Lam ở ngay sát vách trường cấp 3 của Vệ Huân, nên Vệ Lam không kêu tài xế tới đón mình. Cùng ăn sáng với Vệ Huân xong, trực tiếp gọi xe của Vệ Huân đến trường. Buổi tối anh có tới đón em không? Vệ Lam hỏi hắn. Vệ Huân không muốn để cậu chờ mình, vì thế nói. Em về trước đi, anh tan học trễ hơn em. Vậy em chờ anh, Vệ Lam nói. Như lúc trước chúng ta đã bàn bạc đó. Vệ Huân thấy cậu kiên trì, nghĩ một hồi rồi nói. Không cần vào tiệm bánh ngọt chờ anh. Sau khi em tan học, anh chờ em ở cổng. Nhưng không phải anh tan học trễ hơn em sao? Về sớm 1-2 tiếng cũng không sao, cứ vậy đi. Vệ Lam mơ hồ cảm thấy vậy thì không tốt lắm. Nhưng Vệ Huân đã quyết định rồi, Vệ Lam rất lo lắng. Có ảnh hưởng đến thành tích của anh không? Không đâu, Vệ Huân nói. Thầy giảng anh đều biết, yên tâm đi. Nhưng em đó, nghe giảng bài cho đàng hoàng. Vệ Lam gật đầu liên tục, cậu cảm thấy thành tích của mình cũng được lắm. Tuy rằng không thể so với Vệ Huân, lần nào cũng thi đạt tới điểm tối đa, nhưng cũng trong top 10 chứ bộ, không tệ chút nào. Sao Vệ Huân có thể không rõ tâm tư nhỏ của cậu? Hắn nhìn Vệ Lam, cũng không có chọc thủng cậu, thầm nghĩ tùy nó đi. Dù sao sau này Vệ Lam cũng không dựa vào kết quả học tập, nó làm sao thoải mái thì làm. Hắn mở cửa xe giúp Vệ Lam, đi thôi, sau khi tan học anh đến đón em. Vệ Lam gật đầu, nói tạm biệt với hắn, rồi xuống xe chạy vào trường học. Đa số bạn học trong cấp 2 tư tri đều giống Vệ Lam, đều học lên từ tiểu học tư trí. Nhưng cũng không ít bạn học từ tiểu học tư nhân khác. Viên Tiểu Bàng rất thần bí nói với Vệ Lam. Gần đây trong khối có một người rất dữ, vừa khai giảng đã đánh nhau với bạn cùng lớp 3 lần, còn bắt nạt những bạn học giỏi nhưng hướng nội nữa. Vệ Lam thật kinh ngạc. Lớp nào? 64. Thằng đó chỉ bắt nạt bạn cùng lớp thôi sao? Hình như là vậy. Vệ Lam thở dài, cậu cảm thấy loại người này thật thiếu đánh. Bắt nạt người khác thì thôi đi, nhưng cố tình chỉ ức hiếp người nhà, chỉ bắt nạt học sinh lớp đó. Mình muốn gặp cũng gặp không được. Bỏ đi, gặp rồi nói. Viên Tiểu Bàng gật đầu, nhỏ giọng nói. Nó còn bắt nạt bạn học nữ. Vì sao? Nói là muốn người ta làm bạn gái nó. Bạn nữ đó không muốn thì nó bắt nạt người ta. Vệ Lam câm nín. Học miệng lưỡi của thầy cô, nhỏ vậy mà muốn yêu đương, yêu sớm. Đúng vậy, Viên Tiểu Bàng phụ quả cho cậu. Lúc họp phụ huynh phải điểm danh phê bình. Vệ Lam bị câu phụ huynh điểm danh phê bình chọc cười. Đáng tiếc, nó không cùng lớp với chúng ta. Nếu không, coi nó dám bắt nạt ai. Viên Tiểu Bàng và Vệ Lam từng cùng đánh nhau. Cậu nhỏ rất sùng bái Vệ Lam lúc cậu đánh nhau, bởi vì chân thành tỏ vẻ. Không sai, nó thiếu đòn. Hai người, cậu một câu tôi một câu, không tới một lát đã đến giờ học. Viên Tiểu Bàng về lại chỗ ngồi của mình, không tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới, không được mấy ngày, bọn họ đã đánh nhau với thằng thiếu đòn. Nguyên nhân của chuyện này là Vu Linh. Sáng hôm đó, Vệ Lam và Viên Tiểu Bàng đang mặt đối mặt chơi game trên di động. Đột nhiên thấy Lưu Giai đã đi căng tin mua đồ ăn vặt với Vu Linh, chạy tới trước bàn bọn họ, sốt ruột nói. Không xong rồi Vệ Lam, Linh Linh bị người ta chặn đường. Vệ Lam khiếp sợ hỏi cô bé, ở đâu? Bên cạnh lễ đường. Vệ Lam không nói hai lời, đã xông ra ngoài. Viên Tiểu Bàng và Lưu Giai thấy vậy chạy theo. Căng tin của Tư Trí cách khu dạy học một khoảng xa. Muốn tới căng tin phải đi ngang qua một lễ đường bị bỏ hoang. Sau lưng lễ đường có một bãi đất trống. Đôi khi có học sinh trốn học mà không ra được cổng trường thì sẽ trốn ở phía sau chỗ này. Chương 238. Vệ Lam vừa tới nơi đã thấy ba thằng con trai vây quanh Vu Linh, muốn dồn cô bé về phía sau. Vệ Lam hai ba bước đã qua tới, nắm lấy cổ áo đứa đang chắn trước mặt Vu Linh, trực tiếp kéo ra đằng sau. Nhưng lúc những người khác còn chưa phản ứng lại, đã chen lên, đứng trước người Vu Linh, ở giữa hai người còn lại. Vu Linh thấy cậu đến, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói với Vệ Lam, tớ không sao. Vệ Lam ừ một tiếng, nhìn những người trước mặt. À, anh hùng của mỹ nhân đó hả? Thằng đầu một tấc bên cạnh cười cười, tiếc quá, mày cũng phải xem mày có bản lĩnh đó không chứ? Vệ Lam cười khẽ, hay là mày xem mày có bản lĩnh không cái đã? Vệ Lam cười khẽ, hay là mày xem mày có bản lĩnh không cái đã? Hai người, một lời không hợp thì trực tiếp đánh nhau. Vệ Lam đánh nhau là được Vệ Minh dạy, đối phó với mấy học sinh cấp 2 này căn bản là không tốn bao nhiêu sức. Huống chi còn có thêm Viên Tiểu Bàng vừa chạy đến nơi, đã vội vàng gia nhập chiến cuộc. Không tới một lát, đã đánh ngã người ta. Viên Tiểu Bàng nhìn người trên mặt đất, nói với Vệ Lam, nè, đây không phải người lúc nãy tới nói với cậu sao? Cao Tường 64. Vệ Lam nghe vậy, càng cảm thấy người này không vừa mắt. Sau này, ít làm phiền người khác lại. Cậu lạnh lùng nói, nghĩ mình giỏi lắm à? Để tao thấy mày bắt nạt người khác nữa. Mặc kệ người đó là ai, tao gặp mày một lần, đánh một lần. Cao Tường căm giận nói, mày chờ đó, thù này tao không báo, cùng mẹ nó, tao cùng họ với mày. Sao? Vệ Lam cười nói, mày còn muốn trả thù hả? Tới đây, tao chờ mày. Cậu nói xong, lại hung hăng đạp Cao Tường một chân nữa, mới xoay người nhìn Vu Linh, đi thôi. Vu Linh vội vàng đi theo Vệ Lam, ba người đi về lớp. Vệ Lam hỏi nàng, có bị dọa không? Vu Linh lắc đầu, cô bé và Vệ Lam đã quen biết nhau từ khi đi nhà trẻ. Khi còn nhỏ, số lần Vệ Lam đánh nhau với người khác đã không ít. Ban đầu Vu Linh còn sợ, nhưng nhìn mãi cũng quen. Thậm chí lúc Vệ Lam đánh nhau sẽ đứng ở xa xa, mắt công người ta lấy cô bé áp chế Vệ Lam. Chuyện gì vậy? Viên Tiểu Bàng hỏi cô bé. Tớ và Gia Gia đi mua đồ ăn, đi được nửa đường đột nhiên bọn họ nhảy ra cản lại. Cao Tường hỏi tớ tên gì, tớ kêu nó tránh ra mà nó không tránh. Tớ bịa đại một cái tên. Nó lại hỏi tớ học lớp mấy. Tớ nghĩ chắc bọn nó không định thả chúng tớ đi dễ dàng như vậy, nên nói với bọn nó thả Gia Gia đi trước. Bọn nó đồng ý rồi muốn mang tớ đi ra sau lễ đường. Má! Viên Tiểu Bàng mắng. Nó muốn mang cậu đi ra sau lễ đường rồi hỏi cậu muốn làm bạn gái nó không? Chắc luôn. Vu Linh khó hiểu. Vì sao lại là tớ? Vệ Lam nhìn cô bé, cảm thấy cô hơi chậm hiểu. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy cậu xinh sao? Cái này Vu Linh phát sầu. Vậy nó có còn tìm tớ nữa không? Viên Tiểu Bàng nghĩ bạn nữ nào không đồng ý với nó sẽ bắt nạt bạn nữ đó. Nhưng Linh Linh, cậu đừng sợ. Có tớ và Tiểu Lam ở đây, nó không dám bắt nạt cậu đâu. Hai ngày này cậu đừng đi một mình, muốn đi mua đồ thì để Viên Tiểu Bàng đi. Đi học để anh cậu đưa cậu, tan học tới đưa cậu ra cổng trường, đừng sợ, Vệ Lam nói. Cảm ơn cậu nha Tiểu Lam, Vu Linh nhìn cậu dịu dàng nói, Vệ Lam cười cười. Linh Linh, cậu còn cảm ơn tớ nữa hả? Vu Linh cũng cười, vậy để lần sau tớ mời cậu và Tiểu Bàng ăn, các cậu muốn ăn món gì? Thịt nướng. Vệ Lam và Viên Tiểu Bàng trăm miệng một lời, hai người bọn họ đập tay nhau, ba người cười rộ lên. Lưu Giai vì sợ mà không chạy đến lễ đường với Viên Tiểu Bàng, mà đứng chờ khu dạy học lầu 1, thấy Vu Linh bình an không bị gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kích động chạy qua. Linh Linh, cậu không sao thì tốt quá. Không sao, Vua Linh nói, tớ nói rồi, Vệ Lam và Tiểu Bàng giỏi lắm. Lưu Giai gật đầu, kéo tay cô bé cười. Giữa trưa, Vệ Lam, Vua Linh và Viên Tiểu Bàng cùng đến nhà ăn cơm. Mới vừa ra khỏi khu dạy học, đã nghe thấy tiếng hô, là nó. Vệ Lam quay đầu lại, chỉ thấy mấy học sinh lớp trên đứng đó không xa, nhìn đồng phục chắc là cấp 3 kế bên. Cao Tường đi cùng mấy người kia đến trước mặt Vệ Lam. Vệ Lam nhìn lướt qua hỏi Cao Tường, tao còn nghĩ mày muốn báo thù thế nào, thì ra là tìm người giúp đỡ à? Cao Tường nhìn cậu một cái, quay đầu nói với một học sinh cấp 3, anh, là nó, đứa đánh em lúc sáng. Cao Tham nhìn Vệ Lam, lại nhìn em trai mình, kinh ngạc nói, cả một con gà yếu ớt mày cũng đánh không lại. Cao Tường vội nói, nhìn ấy yếu ớt vậy thôi, nhưng ra tay tàn nhẫn lắm đó, anh xem nè. Cao Tường đưa cái tay trầy da của mình cho Cao Thăm xem, lại kéo ống quần cho hắn xem, vết xanh tím trên đùi mình. Cao Thăm nhìn, hơi đau lòng, nghiêng đầu nhìn Vệ Lam. Em trai, mày đánh em tao cũng phải cho tao một lời giải thích chứ nhỉ? Là nó bắt nạt bạn tôi trước. Vua Linh nói, không sai, là nó muốn bắt nạt tôi trước. Tao mặc kệ, tao chỉ biết bây giờ em tao đang bị thương. Hắn nhìn Vệ Lam, mày nói xin lỗi, ngoan ngoãn để em tao đánh lại, thì tao sẽ không ra tay. Vệ Lam cười lạnh, anh nói em trai anh xin lỗi Linh Linh trước đi, sau đó để Linh Linh đánh lại, tôi sẽ nghĩ lại lời anh vừa nói. Cao Thăm cười khẩy, mày muốn ăn đập à? Ai đập ai cũng đâu ai biết được, Vệ Lam nói. Cao Thăm hiếp hiếp mắt, vươn tay muốn bắt Vệ Lam. Vệ Lam né qua, đừng chạm vào tôi. Cao Thăm rút tay, không phải mày muốn đánh với nhau với tao sao? Đi thôi, chúng ta qua sân thể dục bên kia, bên này nhiều người tới người lui. Để thầy cô thấy thì không tốt, đúng không? Chương 239. Phu Linh nhìn mấy học sinh khóa trên trước mặt, kéo áo Vệ Lam, đừng đi mà. Không sao, Vệ Lam trấn an cô bé. Cậu nhìn Cao Thăm, tôi với anh đi, anh để những người khác đi trước đi. Đâu được, lỡ đâu bạn mày chạy đi kêu giáo viên thì sao giờ? Viên Tiểu Bàng cười lạnh, ai đi kêu giáo viên thì là con chó. Tôi và Vệ Lam đi với anh, anh để các bạn nữ đi trước. Sao, anh muốn đánh con gái luôn hả? Tao nói rồi, không ai được đi hết. Vệ Lam cười lạnh, anh đề cao mình quá nhỉ, Linh Linh, cậu đi đi, để tớ xem ai dám cản cậu. Phu Linh nào dám để cậu cứng đối cứng với đám người Cao Thăm, lắc đầu nói, không sao đâu Tiểu Lam, tớ đi cùng các cậu, tớ không sao đâu. Nhưng mà Vệ Lam không đồng ý, nó là thứ gì mà tớ phải nghe lời nó không có tư cách đó đâu. Cao Thăm nhìn khinh thường và cứng sáng trên mặt Vệ Lam, cũng có hơi tức giận, giỏi, mày giỏi. Tất nhiên giỏi hơn mày, Vệ Lam nói. Phu Linh nhìn đám người bên cạnh Cao Thăm. Cao không khác gì hắn lắm, sốt ruột đến sắp khóc. Nếu chỉ có một mình Cao Thăm, cô bé còn có thể tự an ủi mình. Vệ Lam rất mạnh, không sao đâu. Nhưng cố tình bên cạnh Cao Thăm còn có những người khác. Mà bên họ thì sao? Chỉ có Vệ Lam và Viên Tiểu Bàng, mình thì căn bản là không giúp được gì. Phu Linh bình tĩnh nói, việc này là do tôi dựng lên, Tiểu Lam cũng vì giúp tôi. Anh nói điều kiện đi, thế nào? Linh Linh, cậu đừng nói nữa. Vệ Lam quay đầu nói với cô bé, cậu đứng yên ở đây đi, chuyện khác đừng nhúng tay vào, tớ không cho cậu nói nữa. Phu Linh nhìn cậu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vệ Lam cảm thấy thật phiền. Cậu phiền vì Cao Tường đánh không lại cậu, thì đi tìm người lớn hơn giúp. Cũng phiền vì Cao Thăm tự cho là đúng. Cậu nhìn Cao Thăm cả giận nói, không phải muốn đánh nhau sao, tới đây, vô nghĩa nhiều vậy làm gì. Nói xong lập tức cho Cao Thăm một quyền. Cậu đánh một quyền này đột nhiên đến không kịp phòng ngừa. Cao Thăm còn chưa kịp phản ứng, nói chi là phòng bị, ăn chắc một quyền của Vệ Lam. Con mẹ nó, Cao Thăm mắng, bất chấp tất cả lao vào đánh nhau với Vệ Lam. Vệ Lam đánh nhau rất giỏi, cậu giỏi ở chỗ giá trị vũ lực cao, còn thắng ở chỗ không sợ một ai. Đôi khi không thức tăng thêm áp lực cho đối thủ. Cao Thăm cao hơn Vệ Lam rất nhiều, nhưng thân thủ của Vệ Lam linh hoạt, nhất thời Cao Thăm cũng không đối phó được với Vệ Lam, còn bị Vệ Lam đánh trúng rất nhiều lần. Còn đứng ở đó làm gì? Cao Thăm nhìn mấy đứa bạn đang đứng bên cạnh, lên. Viên Tiểu Bàng thấy vậy, lập tức chạy lên giúp Vệ Lam, nhưng Cao Tường ngăn cản cậu. Hai người lập tức cuộn vào nhau. Phu Linh muốn chạy đi kêu thầy cô, nhưng cũng bị người canh chừng, muốn đi cũng không đi được. Các bạn học đứng xem náo nhiệt, một bên thấy bọn họ đánh nhau, cũng sợ quá chạy mất. Có mấy người bạn học cùng lớp với Vệ Lam chạy về khu dạy học tìm thầy cô, nhưng văn phòng giáo viên đã khóa cửa. Thầy cô đã đi ăn cơm. Lúc Tưởng Thịnh và Lý Tử Hiên đến nhà ăn mua cơm, đã nghe có người nói, ê, biết gì chưa, Cao Thăm đánh nhau với học sinh cấp 2. Nó không biết nhục hả? Cấp 3 còn đi bắt nạt cấp 2 người ta. Hình như là đàn em kia đánh em trai nó. Nên em trai nó nhờ nó ra mặt. Mà đàn em kia cũng không có vừa đâu. Cao Thăm kêu thằng nhỏ xin lỗi em trai nó. Thằng nhỏ đâu có khe. Hai người nói chuyện không hợp, đập nhau luôn. Thằng em của nó vừa lên cấp 2, đã tác oai tác oái. Sao? Tới lúc bị đánh rồi hả? Vừa lắm. Thằng em nó tác oai tác oái trong lớp thì thôi đi. Còn muốn bắt nạt bạn học nữ khác. Nên mới bị dọn dẹp. Tướng Thịnh nghe vậy cười lạnh nói. Cao Thăm chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi. Bắt nạt đàn em cấp 2. Sao nó không xuống nhà trẻ tìm mấy đứa nhỏ đánh nhau luôn đi. Lý Tử Hiên cũng chướng mắt hành vi này của hắn, khinh thường nói, em trai nó cũng vậy. Mình muốn bắt nạt người ta, kết quả bị người ta xử, giỏi thì tự tìm mặt mũi về đi, mời người ngoài mà coi được. Cao Thăm cũng không biết nhục, làm mất mặt học sinh cấp 3 chúng ta. Tướng Thịnh đụng đụng Lý Tử Hiên. Đi, đi xem. Bỏ đi, còn phải mang cơm về cho vệ huân và Lâm Tây Trạch nữa kìa. Trễ chút có sao đâu, hoặc là cậu đứng đây xếp hàng đi, tôi đi xem. Sau đó một mình tôi mua 4 phần cơm. Lý Tử Hiên tặc lưỡi, sao lúc thi không thấy cậu thông minh vậy vậy? Vậy cậu đi với tôi, đâu có xa đâu. Chuyện 2 phút à? Cơ là mờ. Hai người này đánh nhau kịch liệt quá trời. Một nam sinh đứng bên cạnh bọn họ đưa điện thoại cho nam sinh đứng bên cạnh. Cao Thăm nó bị gì á? Đánh một mình không lại thì đánh hội đồng người ta. Tướng Thịnh hiếu kỳ nói, anh em, cho tôi xem chút đi. Hắn cũng được coi là danh nhân trong trường học. Nam sinh vừa ngẩng đầu, thấy hắn, thì đưa điện thoại qua ngay. Tướng Thịnh nhận lấy, thì thấy mấy tấm ảnh. Nam sinh giải thích cho hắn nghe. Bạn tôi tò mò qua bên kia xem thử, chụp mấy tấm ảnh gửi cho tôi. Nhưng Tướng Thịnh nào còn tâm tư nghe nam sinh giải thích. Hắn nhìn Vệ Lam trên ảnh chụp, chỉ thấy không thể tưởng tượng được. Con mẹ nó. Tướng Thịnh hung hăng mắng một tiếng, quay đầu nhìn Lý Tử Hiên. Mấy thằng khỉ này, giờ tôi đi trước. Mắt công tiểu thiếu gia bị đám khỉ này đánh thật. Cậu đi tìm Vệ Huân đi. Hắn đưa điện thoại cho Lý Tử Hiên, nhanh chóng chạy khỏi nhà ăn. Lý Tử Hiên vội vàng trả điện thoại cho nam sinh kia, chạy đi tìm Vệ Huân. Nhưng chạy đến cửa nhà ăn mới nhận ra, yêu cho thằng khờ Tướng Thịnh. Mình bị nó làm cho choáng váng. Hắn lấy di động ra gọi điện thoại cho Vệ Huân. Lúc Vệ Huân nhấc máy, trực tiếp nói thẳng. Vệ Huân, em trai Vệ Lam đánh em trai Cao Thăm. Thằng đó đi tìm Cao Thăm. Con rùa Cao Thăm mang theo người, chạy tới khu dạy học trường em trai Vệ Lam, đánh nhau kìa. Vệ Huân cập một tiếng ngắt máy. Lý Tử Hiên biết Vệ Huân đã tức giận. Hắn vội vàng chạy về sân thể dục, định đi qua cánh cổng bên sân thể dục đến trường cấp 2. Đây là con đường nhanh nhất qua bên cấp 2. Lúc Vệ Lam bị đánh gục, Phu Linh cũng bất chấp việc mình sẽ trở thành điểm yếu của Vệ Lam, trực tiếp chạy tới bên cạnh cậu, đỡ cậu lên. Cô bé nhìn Cao Thăm tức giận nói, các anh nhiều người đánh một người, không công bằng. Trên đời này, làm gì có nhiều chuyện công bằng cho mày nói chứ? Cao Thăm xoa xoa cánh tay mình, thằng nhỏ trước mặt không lớn, nhưng đánh nhau thật dữ dội. Vốn dĩ là em trai anh sai, anh không dạy dỗ nó còn giúp nó, anh làm anh như vậy sao? Miệng mồm con bé này là lợi nhỉ. Sao, mày thích nó hả? Hắn nâng nâng cầm chỉ Vệ Lam. Vệ Lam lười nhìn hắn, để Vu Linh dịp biết sao. Linh Linh, cậu đứng đằng sau đi. Vu Linh lo lắng nhìn cậu, không biết nên làm gì bây giờ. Được rồi, Cao Thăm nhìn Vệ Lam, mày rất giỏi, nhưng bọn tao nhiều người như vậy. Mày muốn đánh cũng đánh không lại đâu, ngoan ngoãn xin lỗi thì tao bỏ qua chuyện này. Vệ Lam khinh thường nhìn hắn, phục một tiếng. Sắc mặt Cao Thăm hơi thay đổi, Vệ Lam ngửa đầu, đánh tiếp, xem đứa nào cục trước. Cậu nói xong, bước lên cho Cao Thăm một chân. Cao Thăm một trốn, Vệ Lam ý vào thân thủ linh hoạt của mình. Hung hăng cho hắn thêm một quả đấm. Cậu lắc lắc tay, kêu tao xin lỗi. Mẹ nó, tao lớn vậy rồi, mà chưa biết chữ xin lỗi viết thế nào đâu. Bất tình lên Cao Thăm lại bị ăn một cú, nhưng một mình hắn đánh không lại Vệ Lam, chỉ có thể ra hiệu cho đám người bên cạnh, bắt đầu vây công lần nữa. Lúc Tưởng Thịnh chạy tới, đã thấy đám người Cao Thăm và Vệ Lam đánh thành một đoàn. Bên cạnh đám người bọn họ là hai học sinh mặc đồng phục nam sinh cấp 2 cũng đang đánh nhau. Tưởng Thịnh không nói nhiều, lập tức chạy qua, đạp một chân vào đám người đang đánh nhau với Vệ Lam, quát. Cao Thăm, con mẹ nó, không muốn sống nữa hả? Em trai Vệ Huân mà cũng dám đụng vào. Cao Thăm nghe vậy, động tác như bị khựng lại. Vệ Lam bắt lấy thời cơ, đá vào bụng hắn. Đá đến Cao Thăm phải cong lưng, ôm lấy bụng. Vệ Lam mới không khe bọn họ có dừng tay hay không. Cậu chỉ biết trước. Lúc nãy bị bọn họ đánh 7 cái, nên bây giờ phải trả lại tất cả. Còn việc cậu đánh Cao Thăm bao nhiêu cái, thì đó không nằm trong phạm vi suy xét của Vệ Lam. Cao Thăm bị hai chữ Vệ Huân của Tưởng Thịnh dọa chết lặng, nên sửng sốt trong nhất thời, lại không nghĩ đến bị Vệ Lam đạp một chân. Hắn nghĩ thôi bỏ đi, cú này là cho Vệ Huân mặt mũi, nhưng tiểu bá vương như Vệ Lam sao nó bỏ qua là bỏ được. Thấy hắn không đánh trả, còn đánh ác hơn. Cao Thăm bắt lấy hai tay của Vệ Lam. Vậy là được rồi, cú đó là tao cho anh mày mặt mũi. Vệ Lam cười lạnh, một chân đá vào đầu gối của hắn, không có cửa đâu. Cao Thăm tức giận muốn vươn tay đánh cậu, kết quả bị Tưởng Thịnh bắt được. Tưởng Thịnh cảm thấy hắn thật biết tìm đường chết. Không phục không được. Cao Thăm, sao mày hay vậy? Mang người đánh hội đồng với học sinh cấp 2. Mặt của học sinh cấp 3 bọn tao bị mày ném bỏ rồi. Cao Thăm muốn tránh, nhưng lại không tránh được. Tưởng Thịnh lại nhìn Vệ Lam, dịu dàng nói, em trai Vệ Lam, còn muốn đánh chỗ nào nữa, em đánh tiếp đi. Vệ Lam rất có nguyên tắc của mình, cậu đánh đủ 7 cái rồi, thì không đánh nữa. Em đánh xong rồi, để em trai nó xin lỗi Linh Linh. Nghe thấy chưa? Kêu em mày xin lỗi. Nó còn chưa xin lỗi em tao đâu, Cao Thăm nói. Tưởng Thịnh bắt đắc dĩ. Ba ngày ban mặt mà mày còn mơ mộng hão huyền, dựa vào đâu mà thằng bé phải xin lỗi em mày? Vậy dựa vào đâu mà em tao phải xin lỗi nó? Cao Thăm không phục. Tưởng Thịnh chuẩn bị nói chuyện đã bị đám người vây xem cách đó không xa ồn ào, còn có một vài người cúi đầu yên lặng đi mất. Hắn quay đầu, quả nhiên Vệ Huân tới. Vệ Huân không có nhìn hắn, trực tiếp đi đến trước mặt Vệ Lam. Vệ Lam không nghĩ tới mình đánh một trận suy dẫn Vệ Huân sẽ tới, nhất thời hơi ngại ngùng, ngoan ngoãn kêu một tiếng anh. Vệ Huân nhìn mặt cậu bị trầy, hỏi đau không. Đám người Cao Thăm mang tới nhìn thấy Vệ Quân đều yên lặng muốn lùi ra sau, nhưng chỉ mới nhích được một chút đã nghe Vệ Huân nói đứng lại. Lâm Tê Trạch và Lý Tử Hiên lập tức đứng trước mặt bọn họ. Đám người kia thấy đi không được rồi, vội vàng tẩy trắng cho mình nói, bọn tao chưa làm gì hết, chỉ tới đây với Cao Thăm thôi. Vệ Lam hừ lạnh một tiếng, xàm xí. Đám người kia nghe vậy không hiểu sao lại hơi xấu hổ. Đối với đám bạn của Cao Thăm mà nói, vốn dĩ bọn họ không muốn tham gia vào chuyện này. Dù sao một đám học sinh cấp 3 đi đánh một học sinh cấp 2 thì quá mất mặt, nên bọn họ chỉ muốn tới đây với Cao Thăm thôi. Đợi Cao Thăm dạy dỗ Vệ Lam xong thì mọi người cùng đi ăn cơm. Nhưng đâu ai nghĩ tới Vệ Lam đánh nhau lợi hại dữ như vậy. Một mình Cao Thăm cam bản đánh không lại nó, nên bọn họ mới phải ra tay, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, đi ăn cơm sớm một chút. Nếu biết sẽ dính líu tới Vệ Huân, ngay cả nơi này bọn họ cũng không muốn tới. Chương 240. Những người này cũng giống như Vệ Huân, từ cấp 2 đã học ở Tư Trí rồi lên thẳng cấp 3. Gần như ai cũng từng nghe qua tên của Vệ Huân, nên thấy Vệ Huân ra mặt, trong lòng không khỏi hối hận. Bọn họ sợ Vệ Huân giận chó đánh mèo lên bọn họ vì Vệ Lam nên chủ động xin lỗi trước. Là chúng tôi không đúng, em trai, anh xin lỗi em, được không? Những người khác cũng vội vàng nói, thảo xin lỗi, việc này là bọn anh không đúng, nhưng bọn anh cũng không biết em là em trai Vệ Huân mà. Cao Thăm không nghĩ tới bạn bè của mình lại hèn như vậy, thật mất mặt. Vệ Lam cảm thấy buồn cười. À, vậy nếu tôi không phải là em trai của anh tôi thì các người có thể bắt nạt tôi đúng không? Người nọ nghe câu hỏi như vậy, biết mình lại nói sai nữa rồi, đành phải câm miệng. Vệ Lam cười khẩy trào phúng nói, rác rưởi. Vệ Huân vươn tay sờ sờ vết đỏ trên mặt của cậu. Lúc này Vệ Lam mới nhớ ra cậu còn chưa trả lời câu hỏi của Vệ Huân. Cậu xoay người đối chuyện Vệ Huân, giọng nói cũng mềm lại. Không đau, cậu nói, em đâu có yếu ớt như vậy. Còn bị thương chỗ nào nữa không? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam kiểm tra lại người mình, đưa phần thân lộ ra ngoài cho Vệ Huân xem. Vệ Huân nhíu nhíu mày. Vệ Lam thấy sắc mặt của hắn không quá đẹp thì vội vàng nói, thật ra không đau đâu, em còn đánh bọn họ nhiều hơn nữa đó. Anh đừng thấy bọn họ đông người, thật ra bọn họ có đánh đại em đâu, nhiều người mà cũng không làm gì được em. Ừ, Vệ Huân trả lời. Hắn giơ tay sờ sờ Vệ Lam nói, em chờ anh một lát, anh với em đi ăn cơm. Vệ Lam gật đầu. Vệ Huân nói với cậu xong thì đi thẳng tới chỗ Cao Thăm. Cao Thăm thấy hắn bước tới, theo bản năng có hơi sợ hãi. Hắn cũng biết Vệ Huân, biết Vệ Huân là người không thể chọc nhất Tư Trí. Bởi vì con người Vệ Huân không có tình cảm, ra tay đánh người là không phân nặng nhẹ. Tim Cao Thăm đập nhanh, muốn cứu chữa. Tao không biết đó là em trai mày. Vệ Huân nhìn hắn. Giờ thì mày biết rồi đó. Hắn vừa dứt lời, Cao Thăm đã cảm nhận được sự đau nhức từ bụng mình truyền tới. Vệ Huân đánh người thật sự rất tàn nhẫn, cũng rất nhanh. Lần đầu tiên Vệ Lam nhìn thấy hắn đánh nhau nên rất kinh ngạc. Động tác của hắn rất nhanh, lực đòn lại cực mạnh. Cao Thăm trốn không thoát, lại không lấy tay ra đỡ được. hoàn toàn là bị đè đánh. Không tới một lát, mặt mũi đã bầm dập ngã xuống đất, ôm bụng dưới, khóe miệng có máu từ từ chảy ra. Cao Tường vừa thấy đã bị dọa choáng váng, muốn chạy tới đánh Vệ Huân, kết quả lại bị một chân của Vệ Huân đá văng ra ngoài. Vệ Huân nhìn Cao Thâm đau đến nhe răng trợn mắt, nằm trên mặt đất, đi đến trước mặt của hắn, từ trên cao nhìn xuống, ngồi xổm xuống. Cao Thâm nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vệ Huân bình tĩnh nói, tao còn chưa dám nặng lời với thằng bé câu nào, mà mày đã dám đánh nó. Hắn khép hờ đôi mắt, nhìn Cao Thâm, hai tay ôm bụng dưới của mình. Tay mày dùng để làm chuyện đó thôi sao? Hắn nói rồi, cầm tay Cao Thâm, hung hăng bẻ xuống. Cao Thâm hô đau một tiếng, Cao Tường lập tức chạy tới nữa, khóc lóc kêu Cao Thâm, anh hai. Nó nhìn Vệ Huân, sốt ruột kêu, là tôi sai, anh đừng đánh anh hai tôi, anh tha cho anh ấy đi. Vệ Huân quay đầu nhìn nó, nhẹ giọng hỏi, lúc nãy Tiểu Lam muốn mày làm gì? Cao Tường nghĩ ra, khom người trước mặt Vu Linh, tôi sai rồi, tôi không nên bắt nạt cậu, thật xin lỗi, cậu tha thứ cho tôi sai rồi. Vu Linh bị dọa ngất, khô khóc nói, được. Vệ Huân hỏi Vệ Lam, còn nữa không? Vệ Lam lắc đầu. Vệ Huân thấy vậy, lại quay đầu bình tĩnh, không biểu tình, bẻ thêm một tay khác của Cao Thâm. Cao Tường kinh sợ. Vệ Huân đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Cao Thâm. Em trai mày xin lỗi rồi, giờ tới phiên mày xin lỗi Tiểu Lam. Cao Thâm cảm thấy cả người mình đều đang đau, run rẩy không mở miệng nổi. Ngay cả xin lỗi mày cũng không biết sao. Tao thấy miệng mày để cũng không có chỗ dùng. Vệ Huân nói rồi, vươn tay muốn vặn cầm Cao Thâm. Dục vọng muốn sống của Cao Thâm lập tức bùng nổ hô. Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Vệ Huân rút tay về, cắm vào túi, ánh mắt bình tĩnh không gần sống, không một chút tình cảm. Sau này, đừng để tao thấy mày nữa. Sau đó hắn một chân đá Cao Thâm ra xa. Hắn quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn đám học sinh cấp 3 đến cùng Cao Thâm. Đám người kia bị hắn nhìn, đến run bần bật. Phu Linh nhìn đám học sinh cấp 3 đang run bần bật, lại nhìn Cao Tường đang ôm Cao Thâm khóc lóc cách đó không xa. Cao Thâm muốn đứng lên, nhưng căn bản hắn đã đau đến không còn chút sức lực nào. Hắn muốn ôm em trai của mình trấn an nó một chút, nhưng ngay cả tay cũng không động đậy nổi. Phu Linh nhìn gương mặt bầm tím và vết máu trên mặt hắn. Cô bé hoàn toàn không có cách nào liên tưởng Cao Thâm vừa chặn đường bọn họ và Cao Thâm bây giờ lại với nhau. Cô bé cảm thấy sợ hãi. Vệ Huân thật đáng sợ. Sự đáng sợ của hắn còn nhiều hơn tất cả những người ở đây cộng lại. Phu Linh kéo vạt áo Vệ Lam, nói với cậu, Tiểu Lam, cậu có thể kêu anh của cậu đừng đánh nữa không? Đủ rồi. Trong người Vệ Lam chảy dòng máu của Vệ Minh, cậu không cảm thấy việc nào đáng sợ chút nào. Cho dù cậu cảm thấy Vệ Huân lúc đối mặt với Cao Thâm đúng là rất dữ, nhưng cậu cũng biết Vệ Huân làm vậy là vì cậu, nên cậu không cảm thấy sợ hãi và nặng nề như Vu Linh cảm thấy. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy Vệ Huân thật lợi hại, muốn Vệ Huân dạy cậu cái này. Nhưng mà Vu Linh thật sự rất sợ. Vệ Lam thấy cô bé sợ, đành phải gật đầu khuyên Vệ Huân, chúng ta đi ăn cơm đi. Đừng gấp, Vệ Huân nói. Còn bọn họ nữa? Thôi bỏ đi, Vệ Lam nói. Nhưng Vệ Huân không đồng ý. Vệ Huân nhìn Vệ Lam, nếu em đói bụng thì đi nhà ăn ăn trước đi, lát nữa anh đến tìm em. Chương 241. Trước giờ Vệ Lam không phải người biết chịu thiệt. Những người này vừa cùng Cao Thâm đến gây phiền toái, muốn bắt nạt cậu. Theo tính cậu thì chắc chắn phải đánh lại, nên thật ra cậu cũng không muốn ngăn cản Vệ Huân lắm. Nếu cậu muốn Vệ Huân nghe cậu, tất nhiên cậu sẽ dùng hết tất cả biện pháp. Nhưng giờ chính cậu cũng cảm thấy nên đánh đám người này, nên khi nghe Vệ Huân nói như vậy, cậu quay đầu lại nói với Phu Linh, hay chúng ta đến nhà ăn trước đi. Phu Linh sợ Vệ Huân nên cũng không dám để Vệ Lam khuyên hắn nữa, đành gật gật đầu. Thật ra Vệ Lam muốn ở lại xem Vệ Huân dạy dỗ người khác thế nào, nhưng Vu Linh cứ nắm áo cậu mãi. Vệ Lam biết cô bé sợ nên cũng không ở lại quá lâu, đành phải đi qua nói với Vệ Huân, em đến nhà ăn chờ anh. Vệ Huân ừ một tiếng. Vệ Lam bắt lấy tay hắn. Vệ Huân cúi đầu nhìn cậu. Vệ Lam rất bất công nói, anh đánh bọn họ thì được, nhưng đừng để bị thương nha. Vệ Huân bị cậu chọc cười gật gật đầu. Lúc này Vệ Lam mới buông tay về lại chỗ Vu Linh. Đi thôi, Linh Linh, Tiểu Bàn. Đến giờ Vu Linh mới kéo lại được trái tim vẫn treo trên cổ họng xuống, đi về hướng nhà ăn với Vệ Lam. Từ khu dạy học đến nhà ăn cũng không xa, nhưng Vu Linh cảm thấy xa thật xa. Đầu óc cô bé chỉ có hình ảnh Vệ Huân đánh Cao Thâm. Mặt Vệ Huân không có biểu tình, nhìn ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Vu Linh cảm thấy loại người này không nên xuất hiện trong cuộc sống của cô. Tại sao người đáng sợ như vậy lại là anh của Vệ Lam chứ? Cô bé vẫn biết Vệ Lam có quen một anh trai nhà bên, cũng biết quan hệ của Vệ Lam và người kia rất tốt. Nhưng Vu Linh cứ nghĩ, anh trai mà Vệ Lam quen cũng không khác gì anh hai của bé lắm. Dịu dàng sang sóc, sẽ đòi lại công bằng cho em trai em gái mình, nhưng sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy. Hắn lợi hại như vậy, ai cũng sợ hắn. Hắn nhẹ nhàng đánh Cao Thâm, nhưng chút sức đánh trả Cao Thâm cũng không có. Như vậy có một ngày hắn đánh Vệ Lam thì sao? Vu Linh thật sợ hãi, cô bé sợ Vệ Lam bị đặt vào vị trí Cao Thâm rồi không còn năng lực đánh trả. Bọn họ vào nhà ăn, gọi cơm, rồi chờ bên cạnh cửa sổ. Vu Linh nhìn Vệ Lam, đột nhiên nói, cái người vừa rồi là anh trai cậu quen đó sao? Vệ Lam gật đầu, kiêu ngạo nói, anh tớ ghê gớm lắm phải không? Vu Linh mím môi, hỏi cậu, cậu có cảm thấy vừa nãy anh cậu ra tay hơi nặng không? Vệ Lam nghĩ nghĩ, đó cũng vì anh ta bắt nạt tớ trước. Nhưng anh cậu đánh người ta đến học máu, tay cũng gãy luôn. Đó là do anh ta quá yếu. Nhưng Tiểu Lam, cậu đánh nhau cũng đâu có ra tay nặng vậy đâu. Vệ Lam không hiểu. Linh Linh, cậu muốn nói gì? Trong lòng Vu Linh do dự dãy dụa, nhưng vẫn nói, tớ sợ, tớ cứ nghĩ người anh mà cậu nói cũng giống như anh tớ. Nhưng anh cậu quá đáng sợ. Tớ sợ sau này anh ta bắt nạt cậu, cậu cũng sẽ giống như anh trai Cao Tường, căn bản là đánh không lại. Anh tớ mới không làm vậy đâu. Nhưng cậu xem biểu tình, động tác hồi nãy anh ta đánh người đi, cậu lại không phải em ruột của anh ta, lỡ đâu cậu chọc anh ta tức giận thì sao bây giờ? Vệ Lam cảm thấy cô bé nói không đúng. Tớ không có chọc anh ấy giận đâu. Cậu nói, tớ luôn nghe lời anh ấy nói. Vậy nếu có một ngày cậu không nghe lời anh ta thì sao? Làm gì có. Vệ Lam không hiểu số cuộc là cô bé đang lo lắng cái gì. Anh ấy lớn hơn tớ, anh ấy tốt với tớ, nên tớ sẽ nghe lời anh ấy. Vì sao tớ không nghe lời anh ấy cơ chứ? Linh Linh, không phải cậu cũng nghe lời anh cậu sao? Vu Linh cảm thấy Vệ Lam hoàn toàn không hiểu lo lắng của mình. Trên thực tế, đúng là Vệ Lam không hiểu thật. Đương nhiên, cậu biết Vệ Huân không thích nói chuyện, cũng không thích cười. Nhìn thì nghĩ là không dễ ở chung, nhưng Vệ Lam cảm thấy có sao đâu. Vệ Huân tốt với cậu là đủ rồi. Nhưng Vu Linh không giống cậu. Vu Linh là con gái, tâm tư tinh tế mẫn cảm hơn. Dưới góc nhìn của một người bình thường, cô thấy Vệ Huân không dễ tiếp xúc. Cảm thấy Vệ Huân thật đáng sợ. Lo lắng cho bạn của mình qua lại với người như vậy sẽ chịu thiệt thòi. Cô bé nghĩ nghĩ hỏi Vệ Lam, hay là vậy đi, có phải cậu muốn có anh trai không? Anh trai tớ làm anh trai cậu, vậy cậu không cần ở cạnh anh kia nữa rồi sao? Chẳng ra gì, tớ có anh trai của tớ. Tớ cần anh trai cậu làm gì? Cho cậu so sánh chứ làm gì? Vu Linh hận rèn sắt không thành thép. Cậu ở cạnh với anh trai tớ, rồi ở cạnh anh trai cậu thì cậu sẽ biết anh trai cậu không giống những người khác chỗ nào. Tớ không muốn. Vệ Lam từ chối. Tiểu Lam, Vu Linh mềm mại xin cậu, không phải lúc trước cậu cũng thích anh trai tớ lắm sao? Vậy chiều nay tan học, tớ nói anh tớ dẫn chúng ta đi ăn được không? Linh Linh, rốt cuộc cậu muốn làm gì thế? Cậu đồng ý với tớ trước đi. Vu Linh nhìn cậu, được không? Được không? Vệ Lam không còn cách nào nên phải gật đầu. Được được được. Viên Tiểu Bàng im lặng nãy giờ, nhấc tay, đem tớ đi luôn được không? Không được. Vu Linh còn đang trông mong, sau khi ở cùng anh trai của bé, Vệ Lam sẽ biết Vệ Huân đáng sợ nữa kìa. Bởi vậy mới nói, lần sau mang cậu, lần này chỉ có Tiểu Lam. Viên Tiểu Bàng hơi ấm ức, còn phải đợi lần sau. Vu Linh nghĩ nghĩ hỏi nó. Tiểu Bàng, cậu thấy anh của Vệ Lam dữ không? Viên Tiểu Bàng gật gật đầu. Cậu nhỏ nhìn Vệ Lam, anh trai cậu thật tàn nhẫn nhà. Vệ Lam khó hiểu. Tàn nhẫn sao? Cậu cảm thấy bình thường mà. Vệ Lam không hiểu tại sao Vu Linh và Viên Tiểu Bàng đều cảm thấy Vệ Huân quá tàn nhẫn. Lúc ba người được vị trí đẹp để ăn cơm, đám người Vệ Huân cũng đi vào. Lý Tử Hiên và Tưởng Thịnh đi mua cơm. Vệ Huân và Lâm Tây Trạch ngồi ở bên cạnh và đối diện Vệ Lam. Vệ Lam quan sát Vệ Huân từ trên xuống dưới, thấy Vệ Huân không sao thì mới yên tâm. Đẩy cơm của mình đến trước mặt hắn, hỏi hắn, anh ơi, anh ăn không? Vệ Huân nhìn thoáng qua cơm chiên của cậu, lắc lắc đầu. Vệ Lam lại kéo cơm về trước mặt mình, vừa ăn vừa giải thích từ đầu đến đuôi nguyên nhân sự tình cho hắn nghe. Vệ Huân nghe cũng không có biểu tình gì, ừ một tiếng xem như đã biết. Chương 242. Vu Linh trộm nhìn Vệ Huân một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, cũng không dám nói chuyện nữa, an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Không tới một lát, Tưởng Thịnh và Lý Tử Hiên đã mang cơm trở lại. Lâu rồi không ăn cơm ở nhà ăn bên này, không biết còn giống vị trước đây chúng ta ăn nữa không. Vệ Lam nhìn nhìn thì phát hiện bốn người bọn họ đều chỉ ăn bún. Các anh ăn bún hết hả? Chắc em chưa biết đâu. Người từng trải Tưởng Thịnh bắt đầu bếp xếp, Món ngon nhất trong nhà ăn này là bún cây. Lúc anh còn học cấp 2 thì một tuần 5 ngày, có 3 ngày là ăn bún rồi. Nè, cho em nếm thử. Tướng Thịnh gắp một đũa, ý bảo cậu đưa mâm quà. Nhưng hắn vừa dứt lời, đã thấy Vệ Huân im lặng, không chút cảm xúc nhìn hắn. Tướng Thịnh lập tức thu tay về. Hay là em nếm của anh em đi ha. Mẹ Lam cảm thấy đùa hắn thật vui, cười cười, quay đầu nhìn Vệ Huân. Vệ Huân gắp một đũa bún, đặt vào mâm của cậu. Vệ Lam thấy phiền phức, trực tiếp chọc đũa vào tô của hắn ăn. Cậu ăn xong còn rất tự giác, múc một muỗng canh uống, còn bình luận. Đúng là ngon nha. Đúng không? Không lừa em đâu. Tướng Thịnh rất đắc ý. Em trai Vệ Lam, sau khi Tưởng Thịnh nói xong, Lâm Tây Trạch không chút hoang mang mở miệng. Sau này nếu có người gây sự với em nữa, em cứ gọi điện thoại cho bọn anh, hoặc là cứ báo tên với Vệ Huân trước đi. Vậy có thể bớt không ít phiền phức đâu. Vệ Lam thấy không cần thiết, cảm giác như cáo mượn ngoài hùm vậy đó. Thôi bỏ đi, em có thể tự giải quyết. Lâm Tây Trạch còn muốn khuyên cậu, nhưng thấy Vệ Huân liếc hắn một cái thì không nói nữa. Đối với Vệ Huân, Vệ Lam có muốn hay không cũng không sao hết. Cậu vui vẻ là được, không cần phải nói tới nói lui việc nhỏ này. Dù sao đến cuối cùng thì hắn cũng không để Vệ Lam chịu thiệt thòi. Mọi người cùng ăn cơm xong, và người Vệ Huân đưa Vệ Lam về phòng học rồi mới về trường. Các bạn học trong lớp thấy đám người Vệ Huân đi rồi mới vây lại hỏi Vệ Lam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại đánh nhau với các anh khóa trên. Có chuyện gì không? Đám người vừa rồi là ai nữa? Tâm tình Vệ Lam rất tốt, trả lời từng câu hỏi của bọn họ. Ngay lúc này, Phu Linh cũng đang nhận điện thoại của anh hai mình, hỏi cô có phải giữa trưa thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện hay không. Nói mình đến trường cô ngay. Phu Linh nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa là vô học. Cô bé cảm thấy không cần thiết. Rất tri kỷ nói, không cần đâu anh hai, em không sao hết. Đúng rồi, chiều nay em và Tiểu Lam chờ anh ở tiệm bánh ngọt trước trường. Anh tới mời chúng em ăn bánh kem nha. Được, Phu Duệ ôn hòa nói. Thẳng đến buổi chiều, Vệ Lam được Phu Linh nhắc nhở. Cậu mới nhớ, mình còn chưa nói với Vệ Huân, tan học, không cùng hắn về được. Cậu vội vàng gọi điện thoại cho Vệ Huân, nói chiều nay mình có việc, không về nhà với hắn được. Vệ Huân cho rằng, nhà cậu có chuyện nên cũng không hỏi nhiều, một tiếng coi như đồng ý. Cho đến khi tan học, Vệ Lam và Vu Linh, hai người cùng đến tiệm bánh ngọt ở cổng trường. Bọn họ kêu hai cái bánh kem, đồ uống và các loại đồ ăn vặt khác, bưng mâm lên lầu 2, chuẩn bị vừa tám chuyện, vừa chờ Vu Duệ tới. Sau khi Vệ Huân bọn họ tan học, Vân Liễn đến tiệm bánh ngọt ở cổng trường mua bánh tát trứng cho Vân Anh thích ăn nhất, nên kêu tài xế ngừng xe, xuống xe vào tiệm mua một hộp bánh tát trứng. Lúc chuẩn bị đi, lại thấy Vệ Lam bước xuống từ lầu 2. Vì chuyện ăn lẩu lần trước, Vệ Lam mềm lòng, không để Vân Anh xin lỗi, còn yên lặng chuyển giấy tới trước mặt Vân Anh, nên trong lòng vẫn có chút biết ơn Vệ Lam. Cũng có chút ấn tượng tốt, bởi vậy kêu cậu một tiếng, cười nói, em cũng ở đây hả? Em muốn ăn gì? Anh mời em ăn. Hiển nhiên Vệ Lam còn nhớ rõ hắn. Cậu không có ấn tượng tốt với Vân Anh, nhưng cũng không có ấn tượng không tốt gì với Vân Liễn, nên lắc lắc đầu trả lời hắn. Không cần đâu, hôm nay có người khác mời em rồi. Ai thế? Vân Liễn hỏi cậu, anh em hả? Không phải, là một anh khác. Một anh khác? Em còn có mấy người anh nữa hả? Là anh của bạn em. Hôm nay em giúp cậu ấy, nên cậu ấy kêu anh hai mời em ăn. Vân Liễn hiểu rõ, vậy để hôm nào anh mời em. Được thôi, Vệ Lam rất cho hắn mặt mũi. Vân Liễn cảm thấy cậu thật đáng yêu, vẫy vẫy tay với cậu, vậy anh đi trước, bye bye. Bye bye, Vệ Lam nói. Ra khỏi tiệm bánh ngọt, Vân Liễn lên xe, đã thấy Tưởng Thịnh và Lâm Tư Trạch đang tám gớt trời trong nhóm chat. Hắn đặt bánh tá trứng qua một bên, gửi tin nhắn vào nhóm. Tôi vừa thấy em trai Vệ Lam ở tiệm bánh ngọt. Lâm Tây Trạch hơi kinh ngạc. Vệ Huân, cậu không đi cùng em trai Vệ Lam hả? Không phải nhà hai người gần nhau sao? Hiếm khi Vệ Huân trả lời một câu, hôm nay nó có việc. Tưởng Thịnh hỏi, chuyện gì đó? Vân Liễn nói, hình như là đang đợi anh trai của bạn, nói là cái anh trai kia muốn mời bọn nó ăn gì đó. Tưởng Thịnh ồ một tiếng. Vệ Huân ngẩng đầu nói với tài xế, quay xe lại. Tài xế hơi nghi ngờ, Vệ Huân tiếp tục nói, quay lại tiệm bánh ngọt trước trường. Cái này tài xế hiểu, quay đầu xe chạy về tiệm bánh ngọt. Vệ Huân cất điện thoại vào, nghĩ thầm, chờ Vệ Lam ăn xong thì hắn đón Vệ Lam cùng về nhà. Lúc ấy, thật sự hắn chỉ nghĩ đến việc đón Vệ Lam cùng về nhà. Chương 243. Vu Duệ tan học xong thì chạy thật nhanh đến đây. Nhưng lúc Vân Liễn đi, hắn mới đến nơi. Vừa đúng lúc, Vệ Lam chọn bánh kem xong, chuẩn bị nhận mâm bánh kem từ người phục vụ. Bởi vì Vu Linh và Vệ Lam đã chơi với nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ, nên Vu Duệ cũng coi như là nhìn Vệ Lam lớn lên, trong lòng cũng rất thích em trai này, nên cố ý thả nhẹ bước chân đi tới, đứng đằng sau nhận lấy cái mâm người phục vụ đưa cho Vệ Lam. Vệ Lam đang kinh ngạc, ai đoạt bánh kem của mình đây? Vừa quay đầu thấy hắn thì nở nụ cười. Anh đến rồi ạ. Vu Duệ cười cười, sao chỉ có mình em đi lấy đồ ăn? Em và Linh Linh đã lấy một lần rồi, mâm này là em thấy poster món mới của cửa hàng, tự nhiên muốn thử nên mới xuống đây kêu. Vậy còn muốn ăn món nào nữa không? Vệ Lam lắc đầu hỏi hắn. Anh muốn ăn món gì không? Vu Duệ đã qua tuổi thích ăn bánh ngọt, nhưng hắn mời người ta đi ăn cũng không thể ngồi đó ngó, nên cũng kêu một ly nước, chọn thêm ít món, bưng mâm lên lầu cùng Vệ Lam. Vệ Huân rất hiếm khi chờ đợi ai, cũng không thích chờ đợi, nên hắn không ngồi trong xe mà lại xuống xe, bước vào trong tiệm. Hắn gọi một ly nước, chưa thấy Vệ Lam ở lầu 1 nên trực tiếp bước lên lầu 2. Vừa đến lầu 2, Vệ Huân đã nghe thấy tiếng cười của Vệ Lam. Vệ Huân khựng lại, trong ấn tượng của hắn, hình như Vệ Lam rất ít khi cười lớn tiếng như vậy trước mặt hắn. Vệ Lam, Vu Linh và Vu Duệ ngồi trong một góc. Phía xa là một cái cây giả, màu sắc rực rỡ đầy ngôi sao, cao khoảng 1 mét. Vu Linh thích cây này, cảm thấy thật đẹp, nên bọn họ ngồi ở chỗ này. Cách trang trí của tiệm bánh ngọt này có phần giống với một tách trà. Bàn tròn được đặt trong tách trà. Tách trà có một khe hở, khách hàng đi vào từ khe hở đó, sau đó ngồi ở sofa trong tách trà. Mỗi bàn đều là một không gian độc lập, không liên quan đến người khác, còn rất thích hợp để chụp ảnh. Bởi vậy, rất được các nữ sinh cấp 2, cấp 3 yêu thích sâu sắc. Vệ Huân chọn cách Vệ Lam không xa, đưa lưng về phía Vệ Lam, lấy di động ra, bắt đầu chơi trò chơi. Hắn tắt âm thanh trò chơi, nên có thể nghe âm thanh nói chuyện của bạn Vệ Lam một cách rõ ràng. Cũng có thể nghe tiếng anh ơi thanh thúy của Vệ Lam rõ ràng. Vu Duệ nghe em gái mình kể xong chuyện trưa nay, còn nghĩ mà phải sợ. Đối với Vệ Lam nói, cảm ơn em nha Tiểu Lam. Nếu không có em thì Linh Linh đã gặp chuyện rồi. Không cần khách khí, Vệ Lam cười nói, em và Linh Linh là bạn tốt mà. Vậy để cảm ơn, 2 ngày nữa anh mời các em đi chơi. Tiểu Lam, em muốn đi đâu? Vệ Lam hơi hứng thú. Anh biết công viên giải trí tạo lượng siêu tốc mới mở không? Em muốn đi công viên đó chơi. Vu Duệ hơi lo lắng, hình như công viên đó chỉ có tạo lượng siêu tốc thôi mà. Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc cả một ngày sao? Dạ, chơi cả ngày có phải rất mệt không? Không sao hết, Vệ Lam nói. Em không sợ mệt đâu. Nhưng nếu Linh Linh không dám chơi tàu lượn thì có thể đứng ở dưới chờ, hai chúng ta đi chơi. À đúng rồi, còn Tiểu Bàn nữa. Tớ sợ hồi nào? Vu Linh mạnh miệng nói. Trong lòng, Vệ Lam và Vu Duệ hiểu rõ mà không nói ra. Hai người liếc nhau, cười cười, rất nể mặt Vu Linh nên không phản bác. Vậy được rồi, Vu Duệ ôn hòa nói, cuối tuần này anh dẫn các em đi công viên giải trí. Cảm ơn anh, Vệ Lam vui vẻ nói. Có phải anh tớ tốt lắm không? Vu Linh thấy cậu vui vẻ, uống nước hỏi. Vệ Lam gật đầu, rất nể mặt đáp. Anh Vu Duệ thì đương nhiên là tốt rồi. Anh tớ là anh hai tốt nhất trên đời. Vu Duệ hơi ngại ngùng. Lớn vậy rồi mà còn nói mấy câu này. Vu Linh cười nói, vốn là vậy mà. Phải không hả Tiểu Lam? Vệ Lam rất phối hợp trả lời. Đúng vậy, anh cậu là tốt nhất. Da mặt Vu Duệ mỏng, bị hai đứa nhỏ kẻ xứ người họa, thành ra lại e lệ. Vệ Lam và Vu Linh thấy vậy, càng chọc hắn thêm, lại kẻ xứ người họa tiếp. Cho đến lúc Vu Duệ giả vờ tức giận, hai đứa nhỏ này mới bớt, cúi đầu cười. Vu Linh cười cười, nhớ tới mục đích bữa ăn này của mình, dịu dàng hỏi Vệ Lam, nói, tớ để anh trai của tớ làm anh trai của cậu, hai chúng ta có cùng một anh trai được không? Vu Duệ bị cô bé chọc cười, Linh Linh. Anh là đồ ăn vặt trên bàn sao? Còn chia cho người khác được nữa hả? Tiểu Lam đâu phải người khác, Tiểu Lam là bạn thân nhất của em. Vu Duệ cười nhẹ, em hào phóng quá nhỉ? Vu Linh gật đầu. Dù sao sau này, anh hai cũng là anh hai của Tiểu Lam. Anh phải tốt với cậu ấy như tốt với em. Vu Duệ cảm thấy con bé này thật trẻ con. Hắn nhìn Vệ Lam. Anh đã nhìn Tiểu Lam từ nhỏ đến lớn, đối xử với thằng bé cũng như đối xử với em thôi, coi như em trai ruột đó. Vệ Lam nghe hắn nói như vậy, nghĩ tới bọn họ khi còn nhỏ. Lúc ấy bọn họ mới lên lớp 3, muốn đi chơi lại không có người lớn đi cùng. Vu Duệ là anh trai lớn hơn bọn họ 5 tuổi, nên tự động gánh vác thân phận người lớn. Dẫn bọn họ ra ngoài chơi, mua đồ ăn, mua nước uống, còn phải phụ trách dỗ ngủ. Vu Duệ đúng là một người dịu dàng, cũng rất thương em trai em gái. Ấn tượng ban đầu của Vệ Lam, anh trai cũng bắt nguồn từ Vua Duệ. Thậm chí cậu cũng từng muốn một anh trai giống như Vua Duệ vậy. Nhưng thời gian dần trôi qua, suy nghĩ này cũng phai nhạt từ từ. Vệ Lam nghĩ đến đây, không khỏi bật cười. Vua Linh hỏi cậu, cậu cười cái gì? Vệ Lam thành thật nói, khi còn nhỏ, tớ cũng muốn có anh hai, như anh hai cậu vậy. Còn về nhà hỏi mẹ tớ, tớ có thể có một anh trai không? Mẹ tớ nói không thể nào. Muốn có em trai thì còn cơ hội, anh trai là không thể nào. Lúc đó tớ giận lắm á, kỳ thiệt. Sao mẹ không thể sinh anh trai, mà chỉ sinh được em trai thôi vậy? Có phải ngốc lắm không? Ha ha ha. Vua Linh nghe xong cũng cười ha ha. Nhưng Vua Duệ lại không cười cậu, chỉ nói, không ngốc chút nào, Tiểu Lam rất đáng yêu. Vua Linh nghe cậu nói chuyện hồi nhỏ, cũng kể chuyện hồi nhỏ của mình. Vệ Lam và Vua Duệ vừa nghe, vừa cười với cô bé. Ba người nói cười cười, cực kỳ náo nhiệt. Vệ Huân ngồi ở sofa bên kia, im lặng nghe bọn họ vừa nói vừa cười. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy nhìn không thấy gương mặt của Vệ Lam, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Vệ Lam cười đến bả vai run run, cả người tràn đầy vui vẻ. Đột nhiên, Vệ Huân nhận ra một điều. Đối với Vệ Lam, thật ra hắn cũng không đặc biệt, càng không phải duy nhất như hắn nghĩ. Thật ra điều này rất bình thường. Vệ Huân nghĩ, Vệ Lam và hắn không giống nhau. Vệ Lam không bị khuyết tật tình cảm. Cậu hào phóng, tỏa sáng, nhiệt tình, tinh thần phấn chấn, chứa đựng ánh sáng thuộc về thiếu niên, làm người khác yêu thích. Tùy tiện đứng ở bất kỳ chỗ nào cũng đầy sinh động, tươi sáng, hấp dẫn ánh mắt người khác. Đối với cậu mà nói, sự tồn tại của Vệ Huân có cũng được, không có cũng không sao. Khi có hắn, Vệ Lam vui vẻ, nhưng không có hắn, Vệ Lam cũng vui vẻ. Giống như cậu từng nói với hắn, nó có thể ngồi ở đây làm bài tập với bạn bè, chờ mình tan học tới đón nó về nhà. Nó cũng có thể ngồi đây, tám chuyện với bạn bè, chờ một anh trai khác của nó mang nó đi chơi. Hắn chưa bao giờ là đặc biệt đối với Vệ Lam, hắn chỉ là một trong một đống anh trai trong miệng Vệ Lam. Chẳng qua cho tới nay, đều là Vệ Lam chủ động tới tìm hắn, ở trong nhà hắn, nên hắn bị căn nhà mình che mất tầm mắt, cho rằng Vệ Lam chỉ có một mình anh trai là mình, cho rằng ngoài người nhà như Vệ Hy, Vệ Minh, Vệ Lam chỉ có một mình. Nhưng bây giờ, ra khỏi nhà hắn mới phát hiện. Không phải như thế, tất cả phán đoán của hắn chỉ là lừa mình thôi. Vệ Huân rất thích nghe Vệ Lam kêu mình anh ơi. Mỗi lần Vệ Lam kêu ra hai chữ này, đều mang làm nũng và ý lại bộc phát tự nhiên. Giống như hắn rất thích nghe Vệ Lam nói, anh ơi, anh là tốt nhất. Vì hai chữ tốt nhất này, hắn có thể nhường nhịn Vệ Lam, dỗ cậu. Dù sao, cậu cũng nói chuyện dễ nghe như vậy. Cậu cười rộ lên đẹp như vậy mà. Mà bây giờ, đột nhiên hắn cảm thấy mình không phải thích lắm. Hắn nghĩ Vệ Lam, anh ơi, anh là tốt nhất. Vừa nói, thở dài một hơi, quá rẻ tiền. Vệ Huân cảm thấy anh trai của Vệ Lam hay tốt nhất cũng như nhau, đều quá rẻ tiền, rẻ đến mức làm hắn không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây nữa. Vệ Huân đứng lên, bỏ điện thoại vào túi, đi xuống cầu thang. Hắn đẩy cửa ra, bước vào xe. Đi thôi, hắn nói. Tài xế trả lời, yên lặng khởi động xe. Vệ Huân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, an tĩnh nghỉ ngơi. 7:30, Vệ Lam ngồi xe đến nhà Vệ Huân. Cậu, Vua Linh và Vua Duệ ăn bánh xong. Vua Duệ đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm chiều. Vệ Lam từ chối. Cậu muốn ăn cơm chiều cùng Vệ Huân nên muốn về. Vua Linh kéo cậu qua một bên hỏi, Tiểu Lam, cậu thấy anh tớ tốt không? Vệ Lam gật đầu. Vậy sau này, cậu ít chơi với anh cậu quen được không? Có chuyện gì thì đến tìm anh tớ được không? Vệ Lam không muốn. Linh Linh, cậu không thích anh tớ. Tớ cảm thấy anh ấy dữ quá. Tớ sợ anh ấy bắt nạt cậu. Không đâu, Vệ Lam an ủi cô bé. Cậu xem, anh tớ quen nhau mấy tháng rồi. Không phải tớ vẫn tốt sao? Anh ấy tốt với tớ lắm. Vua Linh còn muốn khuyên cậu, nhưng Vệ Lam lại nói, Linh Linh, tớ chưa từng nói anh cậu không tốt đúng không? Vua Linh gật đầu. Nên cậu cũng không được nói anh tớ không tốt, nếu không tớ sẽ tức giận. Vệ Lam nghiêm túc nói. Vua Linh sửng sốt. Vệ Lam lại nói, hơn nữa hôm nay, anh tớ mới giúp chúng ta đó. Cậu cũng gặp bạn của anh ấy rồi mà. Bạn của anh ấy cũng tốt với tớ lắm. Nên cậu là bạn của tớ thì phải đối xử tốt với anh ấy như bạn anh ấy đối xử với tớ, không phải sao? Vua Linh thở dài. Tớ biết rồi, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà. Cũng sợ anh ấy một chút. Không sao, Vệ Lam vỗ vỗ vai cô bé. Để lần sau tớ kêu anh ấy mời các cậu ăn cơm. Nhìn anh ấy lãnh khóc vậy thôi, nhưng tốt với tớ lắm. Vua Linh không còn cách nào, đành phải trước buông lo lắng trong lòng mình xuống, tỏ vẻ, vậy được rồi. Trước khi vệ làm, đi về, còn chọn một cái bánh kem nhỏ nữa. Cậu biết vệ huynh không quá thích ăn đồ ngọt, nhưng món mới trong tiệm này cũng không ngọt lắm, ăn vào cũng không ngán. Cậu, Vu Linh và Vu Duệ đều cảm thấy không tệ, nên vệ làm cảm thấy chắc là vệ huynh cũng sẽ thích. Cậu kêu nhân viên gói lại, cầm hộp, vẫy vẫy tay với Vu Duệ, Vu Linh, lên xe, về nhà, vui vẻ nói. Về nhà đi, hôm nay vẫn để cháu xuống chỗ cũ nhà. Cậu lấy di động ra nhắn tin với vệ huynh. Anh ơi, anh chờ em về nhà ăn cơm nha. Anh đừng có ăn trước. Chờ em với, em về tới rồi nè. Nhưng mà lúc này, vệ huynh lại không trả lời tin nhắn. Vệ Lam cũng không chú ý tới. Chương 244. Vệ Lam về đến nhà vệ huynh, đã sắp 8 giờ rưỡi. Cậu ấn chuông cửa, thiếm vương ra mở cửa cho cậu, cười nói. Hôm nay về nhà trước sao? Sao trễ vậy rồi con mới tới? Con đi chơi với bạn một lát nên về trễ. Thiếm vương gật đầu. Bà và vệ lam vừa nói vừa đi vào nhà. Bà cầm dĩa lau, vừa để tạm trên bàn, lau bàn tiếp. Thiếu gia trên lầu đó, bà nói với vệ lam. Vệ lam đã sớm đoán được, dù sao vệ huân về nhà, nếu không phải xem tivi ở phòng khách với cậu, thì sẽ trực tiếp lên thư phòng trên lầu. Anh cậu và cậu không giống nhau, đó giờ vệ lam vẫn biết. Cậu rất mê chơi. Vệ huân lại tự biết kiềm chế bản thân nhiều hơn cậu nhiều. Con lên lầu nha. Vệ Lam nói xong, trực tiếp lên lầu 2. Thiêm vương dọn nhà xong, cầm túi về nhà. Trước đó bà đã nói với vệ huân rồi, nên không cần nói nữa. Vệ Lam đẩy cửa thư phòng ra, đã thấy vệ huân đang ngồi đánh đề thi. Cậu đi qua đặt bánh kem ở trên bàn của vệ huân, cho anh nè. Vệ huân liếc mắt nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, anh không thích ăn bánh kem. Vị mới đó, không ngọt đâu, anh thử đi. Vệ huân nhìn cậu, vệ lam đang cười hì hì nhìn mình, rất làm người ta thích. Vệ huân nhìn nụ cười của cậu. Cậu cười rộ lên đúng là rất đẹp, làm người ta không tự chủ được muốn nhường nhịn cậu. Nhưng hắn nghĩ đến vệ lam tươi cười khi ở bên người khác ở trong tiệm bánh ngọt. Chỉ cảm thấy không thú vị, hắn không nói gì, cúi đầu tiếp tục làm bài. Vệ lam biết hắn không thích nói chuyện, ban đầu lúc bọn họ mới quen biết. Vệ huân cũng như vậy, lúc nào cũng là cậu chủ động mới tạo được mối quan hệ như bây giờ với vệ huân. Nên vệ lam không nhận ra điều gì lạ. Ngược lại, là đi đến bên cạnh nói với hắn. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi, em đói bụng. Anh ăn rồi, vệ huân nói. Vệ lam thật kinh ngạc, không phải đã kêu anh chờ em rồi sao? Em có nói sao? Em đã nhắn tin nói với anh rồi mà. Vệ huân bình tĩnh nói, anh không thấy. Vệ lam hơi bất mãn, rồi lại cảm thấy việc này cũng không trách vệ huân. Dù sao mình cũng có lúc bỏ sót tin nhắn mà. Cậu nhẹ giọng hỏi, vậy anh có chừa cho em không? Thiêm vương dọn hết rồi. Em nói thiếm làm thêm cho em, vệ lam nói. Vệ huân không nói gì. Vệ lam thở dài, anh làm bài tiếp đi, em đi kêu thiêm vương nấu cơm. Có thể bà ấy đi rồi. Vệ huân nghĩ nghĩ, hồi nãy thiếm có nói đã sắp quét dọn xong, giờ này chắc đã xong rồi, về nhà. Vệ lam vội vàng chạy xuống lầu, đã thấy quả nhiên phòng khách không còn ai, cũng không thấy túi của thiếm vương đâu, xem ra là về thật rồi. Cậu rất buồn phiền, về lại thư phòng, nhìn vệ huân hỏi hắn, sao giờ, thiếm vương đi rồi. Vệ huân không nói gì, vệ lam nghĩ nghĩ, chọc chọc hắn. Hay là, anh? Anh làm cái gì cho em ăn đi? Cậu nói, chắc tủ lạnh trong nhà, còn gì đó, hoặc là có sủi cảo đông lạnh á. Anh ơi, anh nấu cho em tí đi. Vệ huân nhìn cậu. Vệ lam cười cười với hắn, lắc lắc cánh tay của hắn, được không? Nó nói rất tự nhiên, động tác cũng tự nhiên như vậy, phảng phất như chỉ cần nó lắc lắc như vậy thì mình sẽ đồng ý ngay. Vệ huân cảm thấy thật kỳ quái, vì sao vệ lam lại cảm thấy như vậy nhỉ? Hắn nhanh chóng có thể trả lời vấn đề của mình. Bởi vì bắt đầu từ một ngày ngẫu nhiên nào đó, bọn họ đã như vậy, chỉ cần nó làm nũng như vậy thì mình sẽ đồng ý ngay. Vệ huân cảm thấy thật thần kỳ, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn vệ lam, sao cũng không thể hiểu nổi, chỉ vài tháng ngắn ngủi mình lại ở chung vui vẻ với một người khác như vậy, bao dung và cưng chiều nó như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng mình trời sinh bạc tình, nhưng bây giờ vệ huân lại cảm thấy chắc là mình có tình cảm thật, chỉ là có rất ít người có thể kích phát thôi. Mà vệ lam trùng hợp lại kích phát được tình cảm của mình, nên nó mới có thể ở đây không cần làm gì cả. Chỉ cần làm đúng là có thể làm mình cam tâm tình nguyện cho nó tất cả. Thật không thể tưởng tượng được. Vệ Huân yên lặng cảm thán, trong lòng lại bình tĩnh như nước. Hắn nhớ tới thậm chí mình không muốn để Vệ Lam chờ mà quyết định trốn học để chờ Vệ Lam, chờ về nhà cùng nó. Nhưng Vệ Lam từ chối, nó từ chối về nhà với mình, ngồi chờ một người khác ở tiệm bánh ngọt. Vậy thì mọi sự nhường nhịn bao dung của hắn dành cho Vệ Lam có ý nghĩa gì đâu? Hắn không phải là duy nhất của Vệ Lam, cũng không phải là tồn tại đặc thù trong thế giới của Vệ Lam. Hắn cũng giống như những người khác, không khác gì nhau. Vệ Lam có thể chờ hắn, cũng có thể chờ người khác. Có thể làm đúng với hắn, cũng có thể làm đúng với người khác. Nếu nhất định phải tìm ra sự khác biệt, thì chắc là do nhà hắn gần nhà Vệ Lam hơn thôi. Cho nên sau khi tan học, lúc Vệ Lam chán chết, mới tới tìm hắn chơi thôi. Cũng phải, Vệ Huân nghĩ, lúc Vệ Hy ở nhà, nó rất ít khi đến đây. Hắn ở trong lòng Vệ Lam, thật ra cũng chỉ là lựa chọn cuối cùng. Ngay cả anh trai ban đầu mà cậu muốn, cũng không phải loại người bạc tình lạnh nhạt như hắn. Mà anh trai của cô bé kia chính là như vậy. Vệ Huân cảm thấy thật sự rất không thú vị. Hắn đã hiếu thắng nhiều năm như thế, cái gì cũng phải hạng nhất, cái gì cũng phải mạnh nhất. Kết quả ở chỗ Vệ Lam là trở thành lựa chọn cuối cùng. Thật đúng là rất nhàm chán. Vệ Huân rút tay mình ra khỏi tay Vệ Lam. Hắn không có tâm tư chơi trò gia đình với Vệ Lam nữa, cũng không có tâm tư tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này với nó nữa. Hắn nhìn Vệ Lam không chút tình cảm nói, mày về đi. Vệ Lam a một tiếng, hơi kinh ngạc, vì sao lại kêu em về nhà? Về nhà mày đi. Vệ Lam khó hiểu, anh sao vậy? Vệ Lam, trò chơi kết thúc tại đây, từ hôm nay trở đi đừng đến nhà tao nữa. Vệ Huân nói, giọng nói rất bình tĩnh, giống như lúc hắn nói với Vệ Lam chiều nay cùng về nhà. Vệ Lam không rõ, cậu nhìn Vệ Huân trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cậu không biết vì sao lại thành ra thế này, đã xảy ra chuyện gì? Hồi trưa ăn cơm không phải vẫn còn rất tốt sao? Sao tối lại nói lời này với mình? Anh nói vậy là sao? Trò chơi kết thúc ở đây là thế nào? Vì sao sau này em không được đến nhà anh nữa? Anh nói rõ ràng đi, cuối cùng là sao? Em đã làm gì? Vệ Huân không trả lời mấy vấn đề này của cậu, chỉ bình tĩnh nói, đi ra ngoài. Anh nói cho em là vì sao? Vệ Lam cố chấp nói, tao lặp lại lần nữa, đi ra ngoài. Anh nói vì sao trước đi? Nào có ai không nói gì mà lại đuổi người ta ra ngoài như anh? Em làm sai chỗ nào? Em không tốt chỗ nào? Anh nói đi chứ. Vệ Huân đứng lên, kéo cánh tay của cậu, trong sự khiếp sợ không thể tin được của Vệ Lam, lôi cậu ra khỏi thư phòng. Cả người Vệ Lam đều ngốc. Ngay lúc Vệ Huân xoay người đi vào, theo bản năng kéo cánh tay Vệ Huân lại, kêu hắn một tiếng, anh ơi. Vệ Huân vươn cánh tay còn lại, bắt lấy tay Vệ Lam, chuẩn bị ném tay cậu ra. Vệ Lam nắm thật chặt, không thể tin được nhìn hắn hỏi, anh ơi, anh làm sao vậy? Sao anh lại làm vậy? Nhưng mà Vệ Huân không có trả lời nó. Hắn chỉ là nhéo cánh tay Vệ Lam, nói, buông ra. Vệ Lam không bỏ, Vệ Huân vô thức nắm chặt hơn, buông ra, hắn nói. Vệ Lam nhìn hắn, cậu cảm nhận được Vệ Huân bóp tay mình càng lúc càng mạnh. Cậu nhìn đôi mắt Vệ Huân, cậu đã từng nhìn thấy dịu dàng và ý cười trong mắt Vệ Huân, từng nhìn thấy nhường nhịn bao dung, bất chấp dĩ dỗ dành mình. Nhưng bây giờ, cậu không thấy thế nữa. Vệ Huân nhìn cậu, trong mắt không có một chút tình cảm. Bình tĩnh giống như cậu chỉ là một người xa lạ, giống như cậu không là ai, không ngừng bóp chặt hơn nữa. Vệ Lam cảm thấy đau, cổ tay đau, trong lòng đau. Cậu nhớ tới Vu Linh hỏi cậu, nếu anh ấy bắt nạt cậu thì sao bây giờ? Lúc ấy cậu còn thề son thề sắt nói với Vu Linh không có đâu, anh ấy sẽ không bắt nạt tớ. Nhưng lúc này, anh ấy lại đang dùng sức bóp chặt tay mình. Vệ Lam cảm thấy thật khó chịu. Cậu hỏi Vệ Huân, anh đang tức giận hả? Vì sao? Em làm sai cái gì sao? Anh nói với em đi, em có thể sửa. Nhưng Vệ Huân lại từ chối trả lời cậu. Câu trả lời của hắn chính là không ngừng dùng sức mạnh hơn. Vệ Lam cúi đầu nhìn cánh tay đang bóp chặt tay mình. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Vệ Huân sẽ dùng bạo lực để uy hiếp mình buông tay. Cậu luôn nghĩ ở chỗ Vệ Huân là an toàn. Cậu vẫn cứ nghĩ Vệ Huân thích cậu. Cậu vẫn mãi cho rằng tuy bọn họ không phải anh em ruột nhưng lại có thể đối xử với nhau như anh em ruột. Cậu ngoan ngoãn nghe lời Vệ Huân. Vệ Huân nhường nhịn bao dung yêu thương cậu. Cậu vẫn cho rằng bọn họ có thể mãi mãi như bây giờ. Nhưng bây giờ, Vệ Huân dùng hành động thực tế nói với cậu, không phải. Đã từng có rất nhiều người từng nói với Vệ Lam, Vệ Huân rất dữ, Mẹ cậu từng nói. Ông ngoại cậu đã nói. Bản thân cậu cũng vậy. Nhưng Vệ Lam đều không tin. Bởi vì cậu tin tưởng bản thân mình. Cậu tin tưởng Vệ Huân chỉ giữ với người khác. Mình thì không. Nhưng lúc này, Vệ Lam biết mình sai rồi. Vệ Lam cảm thấy đau lòng, cảm thấy thật buồn cười, cũng cảm thấy tức giận. Cậu nhìn Vệ Huân, trong lòng như có lửa giận đang thiêu đốt. Cậu cảm thấy Vu Linh nói đúng một phần, lại nói sai một phần. Nếu Vệ Huân muốn bắt nạt cậu, đúng là cậu giống như anh trai Cao Tường, không có chút sức đánh trả. Nhưng cậu sẽ không giống như anh trai Cao Tường, không kịp ra tay. Vệ Lam nắm chặt một bàn tay khác, hung hăng cắn răng, sau đó cho Vệ Huân một quyền. Vệ Huân thoáng cái đã bắt được nắm tay của cậu, lạnh nhạt nhìn cậu. Mày muốn đánh? Vệ Huân còn chưa nói xong đã bị Vệ Lam đạp vào chân một đạp. Loại đánh lén như đạp chân này không nằm trong dự đoán của Vệ Huân, nên hắn không có phòng bị, không né tránh, trực tiếp để Vệ Lam đắc thủ. Một chân này của Vệ Lam cũng không nhẹ. Vệ Huân nhíu nhíu mày, đang định nói cậu, lại cảm thấy Vệ Lam thả lỏng tay. Vệ Lam thả lỏng bàn tay, đã luôn nắm chặt tay hắn. Cậu nhìn Vệ Huân, trong mắt có bi thương và phẫn nộ, nhưng nhiều hơn nữa lại là cố chấp và vật cường. Vệ Huân. Vệ Lam bình tĩnh kêu tên hắn, không buồn không vui, là cực kỳ có khí phách. Không có ai có thể bắt nạt tôi. Tôi họ Vệ, Vệ trong Vệ Minh. Trên đời này, tôi có thể bắt nạt người khác, nhưng không có ai có thể bắt nạt tôi, bao gồm cả anh. Đôi mắt cậu rất sáng, dưới khúc xạ của ánh đèn, trong mắt như có thứ gì đó đang lập lòe. Cậu nắm chặt tay. Trong lòng có tức giận, có ấm ức, có bất mãn, nhưng lại có nhiều hơn thất vọng. Tôi sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa. Không bao giờ. Cậu nói xong, xoay người đi đến chỗ cầu thang. Hết chương 244.